LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1698, trường mau bạn gái. Biết được tin vui này sau khi, Tô Minh cũng không nhàn rỗi. Chọn một ngày tháng tốt, cầm cùng với chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Liền đi bệnh viện nhìn một chút Miêu Vũ thì cùng tiểu hài tử. Đã sinh sản đã mấy ngày, lại 2 ngày nữa. Đoán chừng Miêu Vũ thì liền có thể trực tiếp về nhà ở cữ. Đồng dạng thuận sinh, cũng là rất nhanh liền có thể khôi phục. Có chút phụ nữ có thai thậm chí mới sinh xong, liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Không thể không nói mỗi cái thể chất của con người thật là có khác nhau. Lão bản, người đã đến nha. Trình Nhược Phong một mực đợi tại trong phòng bệnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu lộ. Lúc này trong phòng bệnh liền 2 người bọn họ cộng thêm tiểu hài tử. Tiểu hài tử nằm ở trên giường trong tã lót, ngay tại Miêu Vũ thì bên cạnh. Miêu Vũ thì cùng Trình Nhược Phong đều ở đùa đứa trẻ này. Một nhà 3 người thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận. Tô Minh cũng cảm giác mình đến, có phải hay không có chút phá hư bầu không khí. Bất quá Trình Nhược Phong lập tức liền chú ý tới Tô Minh đến, tranh thủ thời gian đứng dậy mở miệng nói một câu. Nằm ở trên giường Miêu Vũ thì cũng mở miệng cùng Tô Minh lên tiếng chào. Đối với Tô Minh, bọn họ đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Tô Minh vào sau khi đến, bỏ đồ xuống, liền mở miệng nói một câu. Ta vừa vặn hôm nay sang đây xem một lần tàu tử cùng tiểu hài. Ngươi tới thì tới, làm gì còn xách nhiều đồ như vậy. Trình Nhược Phong xem xét Tô Minh trong tay xách không ít, liền mở miệng nói một câu. Cảm giác Tô Minh cái dạng này chính là quá khách khí với hắn. Mà Tô Minh là lườm hắn một cái, mở miệng nói ra, chớ tự mình đa tình, ta cũng không phải mang cho ngươi, cho con nuôi ta mua, ngươi đi một bên. Miêu Vũ thì che miệng nở nụ cười, mà Trình Nhược Phong cũng là cười khổ một cái, rõ ràng lại bị Tô Minh cho trêu chọc. Hài tử ở chỗ này đây, lão bản ngươi nhìn một chút a. Nằm ở trên giường Miêu Vũ thì mở miệng nói một câu. Tô Minh liền trực tiếp đem trong tả hài tử bế lên. Cứ việc Tô Minh ôm hài tử không có kinh nghiệm gì, động tác này cũng không phải quá tiêu chuẩn. Bất quá hài tử cũng không khóc được, ngược lại là cho Tô Minh rất nhiều mặt mũi. Cẩn thận nhìn một chút tiểu hài này, bắt tay thời điểm phân lượng thật nặng. Không rõ ràng tiểu hài mới xuất sinh, đến cùng nên có bao nhiêu cân lượng mới tính bình thường. Bất quá tiểu hài này rõ ràng là rất khỏe mạnh, thể trọng đoán chừng so với bình thường tiểu hài mạnh hơn một chút. Trên cơ bản mới sinh ra tiểu hài càng khỏe mạnh, thân thể này lại càng tốt. Đương nhiên sinh ra loại này bảo bảo đi ra, làm mụ mụ muốn ăn rất nhiều đắng. Dù sao càng lớn, muốn sinh ra liền càng thống khổ. Tất nhiên tại sản xuất quá trình bên trong là phi thường đau. Tiểu nam hài phấn điêu ngọc chắc rất đáng yêu. Đồng dạng mới sinh ra tiểu hài, qua vài ngày nữa hơi khá hơn một chút sau khi, đều sẽ thật đáng yêu. Cứ việc còn không có nảy nở đây, bất quá từ một chút bộ mặt đặc thù bên trong vẫn có thể nhìn ra nhi tử là theo Miêu Vũ thị trường. May mắn không phải là giống Trình Nhược Phong. Tô Minh ngược lại thay đứa trẻ này về sau thở dài một hơi. Tô Minh cố ý nói một câu, tiểu hài tử may mắn không giống ba hắn nha, nếu không đoán chừng về sau tìm vợ đều khó khăn. Trình Nhược Phong nhìn một hồi tiểu hài tử, Tô Minh lại từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ hộp. Mở ra sau khi, bên trong đựng là một khối nho nhỏ mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền mặc dù nhỏ, bất quá lại vô cùng tinh xảo, là Tô Minh cố ý đi tìm hoàng sư phó điêu khắc ra. Dùng tài năng là thượng đẳng pha lê loại phỉ thúy, có thể nói vô cùng chân quý. Đương nhiên Tô Minh trong tay là không có bất kỳ cái gì phỉ thúy nguyên liệu. Bây giờ Tô Minh cũng không cái tâm tình kia đi đổ thạch. Sở dĩ cái này tài năng còn là kéo hoàng sư phó dùng tiền cho mua được. Ngần ấy, ngón út lớn nhỏ, liền xài Tô Minh hơn 10 vạn. Sách ở trong tay, cái kia cũng là một chút tiểu hài từ quần áo, đồ chơi loại hình, một chút mặt ngoài đồ vật mà thôi. Chân chính đưa cho chính mình con nuôi chuẩn bị lễ vật. Trên thực tế chính là cái này Phỉ Thúy mặt dây chuyền. Rất nhiều tiểu hài tử mới sinh ra tới sau khi đồng dạng có thể sẽ mang một cái tiểu kim khóa loại hình đồ vật. Tô Minh cũng cân nhắc qua. Bất quá cảm giác vàng còn là quá tục. Tô Minh liền lựa chọn càng thêm đẹp Phỉ Thúy. Cái này không chỉ có riêng là một khối có giá trị không nhỏ Phỉ Thúy mặt dây chuyền. Tô Minh ở nơi này mặt dây chuyền bên trong. Quán thâu nhất định tinh thần lực. Đây cũng là pha lê loại Phỉ Thúy. Thoạt nhìn dị thường chói mắt nguyên nhân. Tô Minh nghiên cứu một lần. Pha lê loại Phỉ Thúy bên trong là có thể chứa đựng một chút tinh thần lực. Ở trong đó quán thâu một chút tinh thần lực sau khi đeo khối Phỉ Thúy này người. Trên cơ bản liền sẽ trường kỳ được tinh thần lực tẩm bổ. Mặc dù hiệu quả kia không bằng Tô Minh lập tức đem tinh thần lực quán thâu đến trong thân thể rõ ràng như vậy, không quá lớn kỳ đeo mà nói. Tiểu gia hỏa tố chất thân thể càng ngày sẽ càng tốt. Có thể nói về sau nghĩ phát bệnh cũng khó khăn. Đồng thời Tô Minh còn móc ra một cái hạt châu nhỏ. Thoạt nhìn cũng giống là một cái mặt dây chuyền tựa như. Bất quá cái này thoạt nhìn liền không có pha lê loại Phỉ Thúy chói mắt như vậy. Tựa hồ không có gì lạ. Để cho người ta nhìn không ra rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì đồ vật. Người bình thường khẳng định không nhìn ra. Chỉ có Tô Minh hắn tự mình biết rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đây là phong nữ, phong bạo chi nhãn. Tô Minh cố ý chuẩn bị một phần. Chính là vì tiểu gia hỏa chuẩn bị. Có thể nói Tô Minh đối với tại con nuôi của mình. Cũng là rất để ý. Chuẩn bị hai cái này cái lễ vật. Một cái có thể bảo đảm hắn có một cái tốt đẹp thân thể khỏe mạnh. Mà một cái khác là có thể bảo đảm hắn tại gặp được cái gì trọng đại ngoài ý muốn thời điểm. Bảo trụ tính mạng của hắn. Pha lê loại Phỉ Thúy mặt dây chuyền trực tiếp treo ở tiểu gia hỏa trên cổ. Mà cái kia phong bạo mắt hạt châu nhỏ. Liền treo ở trên cổ tay của hắn. Thoạt nhìn mập phì thực sự là rất đáng yêu. Hai tên này cho hắn mang tốt rồi. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất đừng làm rơi. Về sau nếu là lớn lên. Có thể đổi một cái dây thừng tiếp tục mang theo. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hai tên này cũng có thể trường kỳ đeo. Đặc biệt là phong bạo chi nhãn, hạt châu. Là có thể vĩnh viễn đeo. Chỉ cần đừng xảy ra ngoài ý muốn là được. Tô Minh đương nhiên hy vọng vật này liền vĩnh viễn ở trên người hắn mang theo. Tốt nhất đừng có dùng rơi. Ân, ta nhất định cho hắn mang tốt. Trình Nhược Phong cùng Miêu Vũ thì hai người vội vàng gật đầu. Trên thực tế hai người bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra. Nếu là Tô Minh móc ra đồ vật, đó nhất định là đồ tốt. U, đại ca ngươi cũng ở đây. Ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Tô Minh nhìn một chút, nguyên lai là Trường Mao gia hỏa này cũng tới. Xem xét Trường Mao trong tay bao lớn bao nhỏ sách, thậm chí còn có nhi đồng tã lót. Tô Minh liền rõ ràng. Hắn đoán chừng cũng là hôm nay đến xem đứa trẻ. Chỉ bất quá khiến Tô Minh rất ngạc nhiên là Trường Mao bên cạnh còn có một người. Mấu chốt còn là một cái khuôn mặt tuấn tú muội tử. Tô Minh liền kỳ quái hỏi một câu. Trường Mao, vị này là. Đúng rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn gái của ta. Gọi Tiểu Đường. Trường Mao giới thiệu nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.